Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, chuyển nhượng. 2, 4 phần 20, không thể không nói, Ferguson rời đi cho MU khó có thể tưởng tượng đả kích. Trực quan nhất cảm thụ chính là, cái này 2 năm, MU ai cũng dám thua. Cái gì mấy chục năm không có thua qua dám thua. Trong lịch sử lần thứ nhất chạm mặt cũng dám thua. Cái này loại chiến tích mang đến lớn nhất ảnh hưởng chính là rất nhiều thành danh ngôi sao cầu thủ cũng không nguyện ý tìm nơi nương tựa MU. Cái này nhà câu lạc bộ rõ ràng là muốn đi xuống dốc đường. Lấy trực tiếp dẫn đến MU mùa hè dẫn viện binh phi thường không thuận lợi. Coi như mua được cũng là tràn giá thu mua. Cố tình nâng giá liên cùng Sandezi thanh danh lan xa. Best tại tiền vệ trụ vị trí cung cấp là Matic. Nhưng kỳ thật mùa hè chuyển nhượng thị trường còn có cái rất xuất sắc tiền vệ trụ nhân tuyển. Người Brazil Fernando Luiz Rosa. Pochettino từng làm qua nếm thử. Nhưng Fernando Luiz Rosa không chút do dự cự tuyệt MU lựa chọn tìm nơi nương tựa Guardiola Man City. Mà Matic, Bồ Đào Nha câu lạc bộ liền không có không đen. Benfica tại Chelsea cùng MU ở giữa đung đưa không ngừng. Mourinho vậy liếc tới Matic, Bes nghiến răng nghiến lợi lại không triệt. Kiếp trước Matic hai lần tại Mourinho xuống đá bóng. Từ chiến thuật góc độ tới nói, Matic rất thích ứng Mourinho chiến thuật hệ thống. Miguel kiên trì dẫn vào Barca trung vệ Marc Bartra không chịu lao tới MU. Ngược lại đối Man City càng có hứng thú. Cái này khiến Miguel mất hết mặt mũi. Ngược lại là Thomas Müller bên kia rất thuận lợi. Best đặc biệt cho Lam. Kroos, Lewandowski gọi điện thoại. Cuối cùng nhị hoa cự tuyệt Bundesliga Werder Bremen. Premier League Everton cao hơn báo giá, lấy 560 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng MU. Cảm tạ Hoen, cảm tạ hắn một mực không có lựa chọn Henker, mà là lựa chọn Ancelotti. Vị này Italy giáo đầu tại nguyên thời không cùng Thomas Müller huyên náo đều công khai vạch mặt. Rồi, một thế này cũng kém không nhiều. Thật vất vả xong một cái. Best chính thở phào đâu. Trong đội lại sinh ra nhiễu loạn. Đầu tiên là Van Persie người đại diện cùng Pochettino không để ý mặt mũi. Liên quan tới Van Persie rất có thể quay về Arsenal tin tức đầy báo chí đều là. Sau đó Ashley Young cự tuyệt huấn luyện viên tổ yêu cầu phía sau rút đánh hậu vệ biên yêu cầu. Young giáo sư thấy rất rõ ràng. Phải đường Valencia. Cánh trái Evra cùng lúc so, chính mình phải đáp ứng 8 thành liền phải đóng đinh tại dự bị chỗ trên rồi. Young giáo sư mùa giải trước là chủ lực tiền đạo cánh trái đâu. Ngay sau đó Rooney người đại diện sách ra rồi tăng lương. Yêu cầu 30 vạn bảng Anh lương tuần. Chậc chậc, sư tử há mồm, tất cả mọi người minh bạch. Đây là người ta Rooney muốn đi người. Thật sự là sự tình nhiều. Best còn muốn lấy cùng Kristen đi nghỉ phép đâu. Một tuần lễ thời gian cũng tốt à. Vừa vặn có thể vứt bỏ sát vách cũng vội vàng rối tinh rối mù Patrick. Lại nói năm nay Kristen vậy 16 tuổi. Tươi non ngon miệng có thể hạ thủ. Đang chuẩn bị xuất phát Best mang theo thở phì phò Kristen trở lại Carrington căn cứ. Miguel lão gia hỏa này trước tiên đến hỏi Kristen. Man City bên kia chuẩn bị mua ai đến? Đừng làm rộn. Best một bàn tay đẩy ra Miguel tay. Ta đều chuẩn bị xuất phát. Nên biết rõ khoảng cách tập huấn chỉ còn lại có một tuần. Ta thế nhưng là từ sân bay chạy về đến. Mauricio tìm ngươi. Nói để ngươi gọi điện thoại cái gì? Zé Tu cùng Pochettino đi tới. Best, còn nhớ rõ ngươi trước kia tại Blackburn đồng đội Marvin. Pochettino cười lấy hỏi, trước kia tại Hotspur, bất quá người chuyển nhượng Hotspur trước bị thanh tẩy. Bây giờ đang Everton, Best nháy mắt mấy cái, người coi trọng hắn rồi. Marvin tại Everton làm đích thật rất không tệ. Ân, mấu chốt là nếu như đào đến rất có thể là dự bị. Pochettino than nói, hiện tại Marvin tại Everton thế nhưng là chủ lực. Bess níu lấy bờ môi suy nghĩ một hồi. Bất quá Valencia cũng là có thể đánh biên phong. Đúng rồi, Everton bên phải hậu vệ. Marvin dự bị là ai? Pochettino bị làm đến lơ ngơ. Bên trên Miguel cấp tốc bật máy tính lên tra một chút. Seamus Coleman, Ireland tuyển thủ quốc gia. Coleman, Bess con mắt sáng lên. Mua không được chủ lực vậy liền mua dự bị. Coleman không thể so với Marvin kém. Hơn nữa lúc đầu chính là dự bị. Nhìn lấy Miguel, Zé Tu ánh mắt hồ nghi. Bess gật gù đắc ý ở trong lòng cảm thán vận khí tốt. Nên biết rõ Everton hai cái hậu vệ biên đều không có nhà giàu kinh lịch. Nhưng đều được công nhận là có nhà giàu tiêu chuẩn. Cánh trái bên cùng phải đường Coleman. Mặc dù không có quá nhiều xinh đẹp, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc, đúng chỗ xuất phi thường cao, tận chức tận trách, chen vào kiến tạo rất có uy hiếp. Bess thậm chí cho rằng, nếu như Coleman phát huy thật tốt, rất có thể đem Valencia chen đến dự bị chỗ trên. Một trận hưng phấn về sau, Bess hiếu kỳ hỏi, đem ta gọi qua tới liền vì việc này. Đương nhiên không chỉ có chuyện này. Pochettino mắt liếc Kristen, đem Bess kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Rooney thật phải đi. Chỗ nào? Có thể là Chelsea hoặc là Liverpool. Liverpool, Bess há to miệng. Không thể nào. Đây chính là MU tử địch. Năm đó MU hậu vệ 2 muốn đi Liverpool. Ferguson vì thế trở mặt rồi vậy không có đồng ý. Cuối cùng đem Argentina hậu vệ xử lý cho Real. Sửng sốt một lát sau, Bess đột nhiên hỏi lại, nhưng việc này cùng ta nói làm gì? Ngươi không phải trước mấy ngày nói có thể tìm không thể so với Rooney kém chuyên công kích. Sao? Pochettino nhìn chằm chằm Bess con mắt. Thomas Müller biểu hiện có thể hay không đạt tới mong muốn rất khó nói. Hơn nữa hắn kỹ thuật phong cách rất quái dị. Hơn nữa Rodriguez cự tuyệt MU đi rồi Paris Saint-Germain. Nhìn Bess không lên tiếng. Pochettino nói tiếp. Van Persie đã định ra rồi trở lại Arsenal rồi. Vốn là kế hoạch 2 đi 1. Hiện tại hai cái đều đi. Ta sẽ cùng Zé Tu đi Madrid. Real chính tại bán tháo Higuain. Pochettino nhíu mày hỏi. Người cùng Miguel cùng một chỗ xuất phát. Ngươi nói cái kia người đến cùng là ai? Bess do dự một chút. Cười khổ nói. Đó là ta bạn tốt. Ta rất rõ ràng hắn thực lực. Nhưng hắn hiện tại tiếng tăm không lớn. Đương nhiên, cũng không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Chỉ là tại châu Âu giới đá banh phạm vi lớn bên trong tiếng tăm không lớn. La Liga Real Sociedad, chuyên công kích, Anthony Griezmann. Bess từ từ nói, năm nay 22 tuổi, trước trận đấu mùa giải các hạng trận đấu mùa giải tấn công vào một bóng. Ta biết rõ ra hỏa này. Một bên Miguel lập tức làm ra rồi phản ứng, rất không tệ chuyên công kích, nhưng là, hắn chủ yếu là đánh trước eo. Trước eo, Pochettino do dự, vị trí này là thuộc về Bess, hắn có thể đánh tiền vệ. Hơn nữa phía trước phong vị trí bên trên so phía trước eo vị trí bên trên muốn nhiều xuất sắc. Bess lập tức phản bác nói, mà lại là giỏi nhiều mặt, còn có thể đánh biên phong. Pochettino thong thả tới lui mấy bước mới quyết định, Miguel ngươi siêu tập tư liệu, Bess ngươi đi nghỉ phép, ta nhớ được ngươi chính là tại Tây Ban Nha nghỉ phép đúng không? Đừng đem điện thoại cúp máy. Nếu như muốn xuất thủ mua người nước Pháp, người phải cùng đối phương trước đó câu thông xuống. Không có vấn đề. Bess vỗ bộ ngực hứa hẹn. Griezmann bây giờ còn đang truy đuổi Tôn Phỉ đâu. Đáng tiếc một mực không đắc thủ. Griezmann vậy không phải người tốt. Năm ngoái U21 UEFA Championship. Tranh tài 2 ngày trước hắn đi ra ngoài đi dạo quán ăn đêm bị phóng viên phát hiện. bị nước Pháp Liên đoàn bóng đá chỗ lấy 2 năm quốc gia đội cấm thi đấu. Vốn định có thể đi độ nghỉ phép thuận tiện lấy làm việc sự tình. Nhưng là ngày thứ 2, Best cùng Kristen máy bay hạ cánh về sau. Tại Barcelona sân bay gặp được rồi bọn họ không muốn nhất đụng phải người. Patrick mặt đen lên nhìn lấy hai gia hỏa này. Sau lưng Guardiola tại cười trên nỗi đau của người khác. Patrick thúc thúc, Best nuốt ngụm nước bọt. Người đi đâu vậy? Kristen dò xét đầu mắt nhìn phụ thân về máy bay. San Sebastian, Best sắc mặt đại biến. Híp mắt nhìn chằm chằm Guardiola. Real Sociedad câu lạc bộ tọa lạc tại San Sebastian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.